Chương 530, Nương Nương Thiên Thiên Tuế Bảy. Sở Dịch cùng An Ngưng Tuyết không hổ là vô cùng có ăn ý một đôi cha nam tiện nữ, mặt trên biểu tình không có sai biệt. Liên cái này đều có thể hữu tình lữ khoản sao? An Ngưng Tuyết hai ngày nay thật sự là đủ phiền muộn. Nàng cùng Sở Dịch yêu cầu Ngọc Phật không có kết quả, hệ thống liền cùng nàng nói, muốn nàng tìm kiếm nghị cách nhất định phải làm đến cái kia san hô vật trang trí. Mặc dù bên trong năng lượng kém hơn Ngọc Phật, nhưng là so với bình thường mạnh hơn nhiều. Vốn dĩ coi là Sở Dịch khẳng định sẽ tại hai ngày nay cho nàng làm cái Ngọc Phật đưa tới, đến lúc đó nàng một làm nũng, không muốn Hoàng đế Ngọc Phật lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần cái san hô vật trang trí, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả gần nhất tiền triều có nhiều việc, tăng thêm Sở Dịch hai ngày nay vì chọc giận Trình Uyển Thu, liên tục ba ngày ăn ngủ đều tại lãnh Kỳ Du nơi này, An Ngưng Tuyết cơ hồ bắt không được hắn bóng người. Ngọc Phật ngược lại là thật lặng lẽ đưa tới, là từ Sở Dịch bên người đại thái giám cắt tưởng tự mình đưa tới, trắng muốt chân bóng hòa điền ngọc, vô luận là điêu khắc xảo đoạt thiên công vẫn là cả khối ngọc chất hoàn mỹ không một tì vết, đều so với lúc trước kia tôn cường không biết bao nhiêu. Cắt tưởng giọng mang nịnh nọt nói, Hoàng thượng là đem nương nương ngải mọi chuyện đều đặt ở trong lòng đâu rồi, vận điệu thành như vậy còn căn dặn nô tì đến đem ngọc này Phật đưa cho ngài tới. Hắn lại xích lại gần chút, dùng gần như thì thẩm thanh âm nói, Hoàng thượng làm nương nương ngài an tâm, bên kia hai cung mấy ngày nay khẳng định sẽ ầm ĩ lên, muốn ngài không có việc gì đừng đi qua rủi ro, chỉ chờ trôi qua hai ngày này Hoàng thượng liền có thể đến xem ngài. Những năm này vẫn luôn là Cát Tường hầu hạ Sở Dịch, tuyệt đối là Sở Dịch trước mắt tín nhiệm nhất tâm phúc, hắn ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng thượng đang bận châm ngòi ly gián, người đây, an tâm chớ vội. Qua một thời gian ngắn Hoàng thượng liền sẽ phong ngươi vị phân. Theo lý, quý nhân chỉ có thể được xưng là quý nhân, lớn hơn hoặc bằng tần mới cho phép được xưng là nương nương, có thể tọa chấn một cung chủ vị. Mà An Ngưng Tuyết trước mắt là không có tư cách được xưng là nương nương, nhưng là thân là Hoàng đế cận thân thứ nhất đại thái giám như vậy không chỉ một lần gọi An Ngưng Tuyết nương nương, đó chính là mang ý nghĩa, qua không được mấy ngày, Hoàng thượng khẳng định có biện pháp làm An Ngưng Tuyết tối thiểu lên tới tân vị. Hoàn toàn chính xác xem như một tin tức tốt, thế nhưng là cùng năng lượng đầy đủ bảo vật so ra, An Ngưng Tuyết thà rằng muốn san hô vật trang trí á như vậy nàng lại không có cách nào đối một cái thái giám nói thế nào à, ngươi nói cho Hoàng thượng, làm hắn đem san hô vật trang trí đưa cho ta nàng là tình yêu trí thượng, xem tiền tài danh lợi như cặn bã, chỉ nguyện một đời một thế một đôi người An Ngưng Tuyết á không có cách, An Ngưng Tuyết chỉ có thể làm cung nữ nắm một cái kim hạt đầu. Thường cho các tưởng. Một giọng nói làm phiền công công liền tiễn khách. Vốn dĩ nghĩ đến đã Ngọc Phật tạm thời không thể lấy tới tay, làm đến san hô vật trang trí cũng có thể giải tỏa mỹ cốt thiên thành, An Ngưng Tuyết liền an tâm ở tại chính mình thần an điện chậm đợi Sở Dịch đến. Kết quả cách một ngày nàng mới biết được, kia tôn san hô vật trang trí thế mà bị Sở Dịch ban cho lãnh ký du. An Ngưng Tuyết kém chút không có giận điên lên. Ngọc Phật ngươi đưa đi, san hô ngươi lại đưa đi. Có ý tứ gì a ngươi đây là đặc biệt đến cùng ta đối nghịch sao không thể không nói, tức đến nổ phổi An Ngưng Tuyết chấn tướng. Rất lâu không có đạt được năng lượng hệ thống QNZ tức giận tới mức nhảy nhót, cơ hồ muốn tại An Ngưng Tuyết trong đầu chơi nhảy nhảy một cái. Không có cách, chỉ có thể tiêu hao năng lượng định vị hoàng đế vị trí, một chờ hoàng đế đi lãnh Kỳ Du kia, nàng sẽ giả bộ đi qua tìm nàng chơi đùa, hoàng đế mới ban thưởng, kia vật trang trí khẳng định sẽ đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Đến lúc đó nàng chỉ cần làm bộ nói đặc biệt thích cái này san hô vật trang trí, Sở Dịch tự nhiên sẽ ở bên cạnh cổ vũ, mà lãnh Ký Du vì biểu hiện chính mình kính cẩn nghe theo rộng lượng, tự nhiên sẽ đem này vật trang trí chuyển giao cho chính mình. Tuy nói làm như vậy có điểm vượt hơn, lại là có thế bất động thanh sắc cờ âm mở tới san hô vật trang trí biện pháp tốt nhất. Kịch bản bên trong An Ngưng Tuyết cũng là làm như vậy, QNZ đích thật là thành công. Nàng trực tiếp đem hai kiện năng lượng cực độ đầy đủ đồ vật tất cả đều cầm ở trong tay. Cái gì xem qua là thuộc A, học phú ngũ xe A, nhất tiếu khuynh thành A, dù sao chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hệ thống không làm được yêu thiêu thân. Hiện tại trọng yếu nhất hai cái đồ vật đều rơi xuống lãnh Kỳ Du nơi này, sao không cho An Ngưng Tuyết cắn nát răng ngà có thế. An Ngưng Tuyết không ngờ tới chính là, nàng mặt dạn mày dày vào dục tú cung, nhưng căn bản không thấy kia tôn san hô vật trang trí. Nghe thấy Lâm Tịch như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, An Ngưng Tuyết có điểm đốc. Cổ nhân không đều là vô cùng hàm xúc nguyên lai like người lại như thế này ngày thẳng thuộc phi lành lạnh. Nói xong câu kia không thể về sau, Lâm Tịch Thu khuôn mặt tươi cười, nhàn nhàn phân phó đi làm tảo tỉnh cho Hoàng thượng cùng Ngưng quý nhân châm trà, sau đó bình yên ngồi ngay ngắn, không nói lời nào. Cho thấy là tâm tình không tốt lắm lại không nguyện ý phát tác dáng vẻ. Kỳ thực hiện tại đối với An Ngưng Tuyết, Sở Dịch cũng có chút không quá cao hứng. Ngươi nói ngươi thích Ngọc Phật, ta này đều bận bịu thành quả cả còn không có quên đuổi người chọn lấy tư khố, đại khố bên trong tốt nhất Ngọc Phật đưa cho ngươi, đồng thời trấn an ngươi qua mấy ngày ta sẽ đỉnh lấy áp lực nghĩ biện pháp cho ngươi tấn vị điểm. Hôm qua nghe nói Phúc Hy cung bên trong chẳng những đánh cái cung nữ, còn ngã hai bộ đồ uống trà, chỉ cần lại kiên trì một ngày, Trì Nguyễn Thu khẳng định sẽ thừa dịp hắn không tại, tới tìm Lãnh Ký Du đen đuổi. Như vậy Lãnh Ký Du có thế nuốt xuống khẩu khí này tự nhiên sẽ đưa tin cho nhà mẹ đẻ, đến lúc đó phủ tướng quân tất nhiên sẽ cho khuê nữ của mình chỗ dựa, hắn mục đích cũng liền đặt đến. Hắn đã lung lạc hai cái triều thần, liền chuẩn bị chờ hai bên bóp đứng lên lẫn nhau chỉ trích, ngươi va cờ hờ tờ giờ ân ở điếm ý hê u của ta, ta chọn lỗi của ngươi, Sở Dịch liền sẽ thư A Cơ mà thôi hai phe một ít chức vị trọng yếu, hảo xếp vào nhân thủ của mình. Trên triều đình không có quyền nói chuyện, tuyệt đối là một cái bị giá không hoàng đế sỉ nhục lớn nhất, nói ra lời nói đó chính là một cái giám, cuối cùng định đoạt luôn là Tần Quốc Công cùng đại tướng quân Lãnh Ngục. Kết quả đây, ngươi cứ như vậy không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy tới. Đây không phải đưa tới cửa giúp Lãnh Thục Phi phân tán hỏa lực sao? Trình Quý Phi cấp cho Lãnh Thục Phi người đứng đầu hàng ăn, cờ nở cẩn thận chú tính, làm được không rơi người mượn cớ. Cần phải muốn thu thập ngươi một cái nho nhỏ ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh chi nữ, kia là không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, luôn luôn hào phóng vừa vặn hiểu nhượng bộ Lãnh Ký Du giống như cu nở dê tức giận. Hoàng đế vừa ban thưởng đồ vật, ngươi tùy tiện chạy tới quấy rầy nhân ra thế giới hai người không nói, còn há miệng liền muốn xem người ta giấu đi đồ vật, dù ai cũng không quá cao hứng đi. An Ngưng Tuyết là thật có chút gấp, hệ thống nói qua. Tạm thời nó có thể thăm dò đến những vật này bên trong, năng lượng nhiều nhất chính là Ngọc Phật cùng san hô vật trang trí này hai cái, nàng là vô luận như thế nào cũng phải cờ âm mở tới một cái A không thì dựa vào trời ngày chơi gái hoàng đế, mệt chết cu nở dê thấu không đủ giải tỏa kỹ năng mới năng lượng. An Ngưng Tuyết là trái một chút phải một chút nhìn Sở Dịch, hy vọng hắn ra tới giải vây. Chỉ cần Sở Dịch nói chuyện, Lãnh Ký Du không có không nghe đạo lý. Ngọc Phật bởi vì liên lụy quá nhiều khẳng định là không thể nhận, nhưng là đem san hô vật trang trí cho nàng hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Tịch thấy An Ngưng Tuyết đều nhanh đem con mắt chen thành rốn, lạnh giọng nói, Ngưng quý nhân, ngươi là con mắt không thoải mái a vẫn là có lời muốn cùng Hoàng thượng nói đâu nếu không bản cung đi ra ngoài trước đi một chút vốn di không khí đều nhanh ngưng kết phòng bên trong, bây giờ liền lúng túng hơn. Sở Dịch không cách nào, đành phải giả vờ không biết, đứng dậy nói. Trẫm còn có việc, buổi tối lại tới Vân An Thục Phi. Nói xong đứng dậy mà đi, đúng là nhìn cũng chưa từng nhìn An Ngưng Tuyết một chút.